Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, chương 64, xảo ngộ tiêu lệ. Thanh Lân, nghe thế hai chữ, Tiêu Sát trong lòng một trận ngạc nhiên. Ánh mắt chuyển hướng thiếu nữ cái kia mặc dù dính đầy bụi bẩn vẫn như cũ trắng nõn thủ đoạn. Nơi đó, quả nhiên sinh trưởng một chút màu xanh. Vậy, đang định hảo hảo nói cảm ơn Thanh Lân. Đột nhiên giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn thấy Tiêu Sắt nhìn chăm chú ánh mắt, theo tầm mắt của hắn nhìn tới, cuối cùng dừng lại ở chính mình cánh tay nhỏ bên trên. Thoáng chốc, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệch, tay nhỏ thử lôi kéo quần áo, nỗ lực che khuất khuỷu tay vậy, nhưng bởi vì quần áo quá mức cũ nát, căn bản là không có cách hoàn toàn che chắn, bất đắc dĩ chỉ được kéo dưới thân bao tải. Cẩn thận từng ly từng tí một chồng lên, ngồi chồm hổm hạ xuống, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, kiều tiểu thân thể run không ngừng. Đúng, xin lỗi, ta không phải cố ý dọa ngài, xin đừng nên đánh ta. Thanh Lân run rẩy lôi kéo túi vải khẩu, khiếp đảm thanh âm của mang theo lo lắng khóc nức nở. Khổ sở cầu xin, Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Bàn tay lớn dịu dàng khẽ vuốt ở đầu nhỏ của nàng trên. Ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Mỗi người sinh ra được đều là bình đẳng. Ngươi không cần tự ti. Hơn nữa này vảy màu xanh cũng không đáng sợ. Nghe vậy, Thanh Lân thần sắc sợ hãi nhất thời thất thần. Từ khi ra đời lên, trừ mẫu thân ở ngoài, cơ hồ không có một người quan tâm tới nàng. Cho dù có, khi biết nàng là nửa xà nhân sau, cũng đều dồn dập lui bước, sau đó liền vô tận chửi rủa cùng châm chọc, thậm chí còn oán độc, hơi hơi khá một chút, cũng hoàn toàn là coi thường. Ở người khác trong mắt, nàng là xà nhân cùng nhân loại sinh ra nghiệt chủng, là khác loại. Mẫu thân sau khi qua đời, cõi đời này nàng liền không còn một người thân, ở thống khổ cùng dày vò bên trong sống càng ngày càng gian nan. Nếu không có mẫu thân lâm chung di ngôn làm cho nàng hảo hảo sống sót, chỉ sợ nàng đã sớm mất đi sống tiếp niềm tin rồi. Tàn tạ khắp nơi nhỏ yếu trong tâm linh, lặng yên nổi lên một tia kỳ dị, giơ lên khuôn mặt nhỏ, mở to cái kia tản ra dị dạng mi hoặc con mắt, rụt rè nói, lẽ nào ngài không sợ ta sao? Ta là xà nhân cùng nhân loại sinh ra hài tử. Tiêu Sắt mỉm cười với lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào vậy có chút yêu dị bích lục đồng tử. Con người bên trên, loáng thoáng nhìn thấy ba cái thật nhỏ bích lục điểm nhỏ. Tinh thần nhất thời có chút hoảng hốt, sau đó trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Khi hắn lần thứ hai nhìn lại, ba giờ điểm từ lâu biến mất, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là bích xà tam hoa đồng sao? Ta tên Tiêu Sát, trong nhà của ngươi còn có người sao? Tiêu Sát nhớ rõ. Nguyên tắc Thanh Lân lần thứ nhất ra trận là ở Mạc Thiết Dòng binh đoàn đảm nhiệm hầu gái. Tựa hồ là bị Mạc Sắt bên trong một cô gái chứa chấp. Bây giờ ở trong sa mạc bị chính mình cứu. Như vậy, nghĩ đến đây, Tiêu Sắt linh hồn lực phóng xạ đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, ở mấy trăm mét ở ngoài, một chỗ xa sườn núi mặt sau, phát hiện một nam một nữ hai bóng người. Giờ khắc này bọn họ rất là cẩn thận. Thân thể không dám nhúc nhích mảy may. Cùng lúc đó, Tiêu Sắt trong đầu cũng là vang lên long quỳ thanh âm của ca ca, nửa canh giờ trước phát hiện một nam một nữ không có để ý. Nhưng bọn họ tựa hồ hướng này chạy đến, hiện tại đang đứng ở phía tây xa sườn núi mặt sau. Một người trong đó là cửu tinh đấu giả, tuy rằng không phải ca ca đối thủ, nhưng ca ca ngài vẫn là hơi thêm cẩn thận. Ừ, ta biết rồi. Long quỳ, Tiêu Sắt trong lòng khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn kỹ trước mắt Thanh Lân, lặng lặng chờ đợi nàng hồi phục. Nghe Tiêu Sắt câu hỏi, Thanh Lân vội vàng lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Sắt cái kia không bao gồm một tia giả tạo, tràn đầy ôn nhu cùng thương tiếc đen kịt đồng tử. Con ngươi, lặng yên, Thanh Lân trong lòng chảy qua một tia ôn lưu. Ta cũng không có nhà, nhưng cũng may có một muội muội. Cùng mấy cái thân thiết bằng hữu, ngươi có muốn hay không theo ta trở thành ta thứ hai muội muội? Tiêu Sát trên mặt ngậm lấy ấm áp ý cười, xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, trầm ngâm chốc lát, nói, Tiêu Sát đột nhiên xuất hiện ôn nhu, làm cho Thanh Lân trong lòng khẽ run. Thời khắc này, nàng cái kia tàn tạ khắp nơi nhỏ yếu tâm linh, tựa hồ bị trong nháy mắt chữa khỏi. Ừ, nhu nhu đáp một tiếng, ở Tiêu Sát nâng đỡ, rút đi trên người bao tải, đứng lên, trấn an được Thanh Lân. Tiêu Sát trong lòng thở phào một hơi, chạm đích hướng về phía xa xa xa sườn núi lớn tiếng cất cao giọng nói. Nhìn lâu như vậy, còn không ra sao? Nghe được Tiêu Sát hò hét, ẩn giấu ở xa sườn núi sau hai người biết mình bại lộ. Liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ. Chợt hai người đứng dậy đi ra xa sườn núi. Đây là một đối với nam nữ trẻ tuổi. Nam thân mang một bộ rong binh quần áo, tuổi chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo cùng Tiêu Viêm rất có vài phần tương tự, cao ngất thân, mạnh mẽ cánh tay, làm cho người ta một loại thú hoang cảm giác, nữ tương đối vô cùng gợi cảm. Giờ khắc này nàng đang mang theo tâm tình thấp thỏm, từng bước một đi theo thanh niên phía sau bước đến, nhìn đâm đầu đi tới trẻ tuổi nam nữ, Tiêu Sát trong lòng suy đoán nói. Cùng Tiêu Viêm dài đến có chút tương tự, chính là không biết là Tiêu Đỉnh vẫn là Tiêu Lệ rồi. Hắn là 6 tuổi đa tài đến Ô Thản thành Tiêu gia, trước lúc này Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng đã rất ít trở ở Tiêu gia. Sau khi càng là đi ra ngoài rèn luyện, vì lẽ đó song phương cũng không quen biết, là cho quá ta đồ ăn Tiết Lam tỷ tỷ. Một bên Thanh Lân nhìn thấy gợi cảm nữ tử, kích động hô lên Thanh. Được gọi là Tiết Lam nữ tử nghe được Thanh Lân nhận ra mình. Trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Cùng thanh niên ở khoảng cách Tiêu Sát 10 mét vị trí dừng bước lại. Ôn nhu nói. Thanh Lân, ngươi không sao chứ? Ta nghe xóm nghèo người nói ngươi bị người bắt đi. Bởi vậy đặc biệt tìm chúng ta hai đám trưởng phía trước hỗ trợ cứu giúp. Thanh Lân cười cợt. Nói. Cảm tạ Tiết Lam tỷ tỷ. Là đại ca ca đã cứu ta. Tiết Lam mỉm cười gật đầu, nhìn Tiêu Sát một chút, nói, vậy ta an tâm, nguyên bản lần này ta dự định dẫn ngươi đi chúng ta rong binh đoàn. Lần này nhìn tới, đã không cần, nghe hai nữ nói chuyện, Tiêu Sát trong lòng sáng tỏ. Hắn biết, lần này coi như mình không cứu Thanh Lân, Thanh Lân thì sẽ như nguyên tắc giống như bị mang tới Mạc Thiết rong binh đoàn đảm nhiệm hầu gái. Cho tới hai người làm sao từ nắm giữ đấu sư cường giả bọn buôn người dưới tay cứu người. Vậy thì không được biết rồi. Tại hạ là Mạc Thành mới thành lập Mạc Thiết rong binh đoàn hai đám trường Tiêu Lệ. Đây là ta rong binh đoàn đoàn viên Tiết Lam. Gặp các hạ, thanh niên chắp tay thi lễ. Mặc dù kinh ngạc với Tiêu Sát trẻ tuổi, nhưng có thể dễ dàng chém giết này ở tháp qua nhĩ sa mạc làm nhiều việc ác. Bị loài người cùng xà nhân cộng đồng căm ghét bọn buôn người. Đồng thời còn có thể như vậy xa khoảng cách phát hiện hai người bọn họ. Thực lực nhất định sẽ so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Không khỏi hắn không kính trọng. Tiêu Sát gật gật đầu. Bình tĩnh báo ra chính mình tiểu mã giáp. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, Tiêu Lệ hơi sững sờ. Người trước mắt lại cũng họ Tiêu. Có thể trong đầu cẩn thận hồi tưởng dưới. Tiêu gia tựa hồ cũng không có gọi Tiêu Viêm người tồn tại. Ôm thăm dò tình ý nghĩ. Lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ huynh đài cũng là Ô Thản thành người nhà họ Tiêu? Không phải. Tiêu Sát một mặt bình. Tĩnh. Nói. Ạch. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Tiêu Lệ sững sờ. Chợt có chút lúng túng nói. Ha ha. Là tại hạ lỗ mãng rồi. Tiêu Sát lắc lắc đầu. Tiện tay ném ra mấy cái bình ngọc. Lạnh nhạt nói, không liên quan, các ngươi đã là tới cứu Thanh Lân, cũng không có thể để cho các ngươi đến không. Đây là 3 bình phụ thương đan, bất kể là uống thuốc, vẫn là bóp nát thoa ngoài da, cũng có thể tăng số thương thế khỏi hẳn. Đối với các ngươi rong binh tới nói, là không thể thích hợp hơn rồi. Tiếp nhận đan dược, Tiêu Lệ sáng mắt lên, có chút kích động nói, huynh đài là luyện dược sư. Tiêu Sát khẽ gật đầu, xem như là thừa nhận, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Thanh Lân, ôn nhu nói, Thanh Lân, cần phải đi, nha, tốt đẹp, Thanh Lân hơi sửng sốt thần, chợt hướng Tiết Lam lên tiếng chào hỏi. Tiết Lam tỉ tỉ gặp lại. Nói xong, Tiêu Sắt ôm lấy Thanh Lân eo thon nhỏ. Mũi chân nhẹ chút mặt đất. Đấu kỹ thân pháp triển khai. Mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.